Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, bụi về bụi. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Hỏa Giáo Hậu Đại thực sự là càng ngày càng vô tri. Lúc trước cho Long Hoang mặt mũi, cho nên mới phải lưu Hoang Hỏa Thánh Tử một mạng. Bây giờ hắn đang làm chết đường trên càng chạy càng xa. Nếu như không ra tay nữa đem phục giết, người khác thật đúng là cho là hắn là ai đều có thể trêu chọc. Huyết thần dị tộc một ít bất nhập lưu truyền thừa mà thôi. Ở trong mắt ta không chịu nổi một kích, lòng bàn tay của hắn chung có hừng hực thần mang đan vào. Phún ra ngoài khí tức quá mạnh mẽ, tựa như muốn đem mảnh này lãnh thổ áp sập. Từng ngọn sơn nhạc cảnh tượng di chuyển hiện, khí thôn sơn hà, cái kia cổ lực lượng rất mạnh, thường nhân khó có thể đối kháng. Nám đen ranh giới tan vỡ, hình thành một đạo to lớn bình chướng, làm cho Hoang Hỏa Thánh Tử khó có thể đi về phía trước. Thần bí hoa văn đan vào không ngừng, cấu tạo ra kinh thế sát phạt. Những công kích này phi thường quỷ dị, vô luận Hoang Hỏa Thánh Tử dãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng. Hắn khuôn mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt lóe lên xâm nhiên sát quang. Hắn như điên quát ầm lên: "Tiểu súc sinh, đây tột cùng là cái gì trận pháp? Vì sao có thể vây khốn bản tòa?" Hắn không tin cái này chủng chút nào vật không ra gì có thể vây khốn người, thân thể đang vặn vẹo, có một cổ bàng bạc hung khí tán phát ra, đem bốn phía tinh không áp sập, tiếng leng keng bên tai không dứt, khuấy động lên tầng tầng rung động, đem sơn nhạc cổ thụ san thành bình địa. Vân Hoàng không để ý đến, bàn tay đang co rúc lại, trong hư không áp lực bảo tăng, bộc phát ra khí tức rất mạnh, khiến người ta cảm thấy cả phiến lãnh thổ đều nhanh muốn nổ tung. Hoang Hỏa Thánh Tử căn bản không chịu nổi này cổ lực lượng. Toàn thân của hắn đầu khớp xương đùng rung động, có tiên huyết chảy ra bên ngoài cơ thể, cùng người dọa người. A, đau đớn kịch liệt làm cho hắn phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Cái trán trên nổi gân xanh, mồ hôi đầm đìa, hắn cắn chặt hàm răng nói: "Tiểu súc sinh, cho bản tọa tốc độ ngừng tay, chớ quên ngươi mấy cái tiểu tỷ nữ còn trong tay ta. Nếu như ta chết, các nàng cũng sống không lâu." Cho đến ngày nay, Hoang Hỏa Thánh Tử cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng Mặc Khinh Tiếu đám người tính mệnh tới uy hiếp Vân Hoàng. Hy vọng sẽ có một chút tác dụng chỗ, nếu là có thể tránh được cái này nhất kiếp, hắn nhất định phải ngóc đầu trở lại, đến thì làm cho Vân Hoàng sống không bằng chết. Trong con người lóe lên âm hàn chi mang phi thường đến xương, làm cho người lãnh rút ra. Vân Hoàng chưa để ý tới uy hiếp của hắn, khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, hai tay dùng sức sờ, đã đem Hoang Hỏa Thánh Tử niết thành nhục thân tương, liền thần hồn đều đập vụn. Thời khắc này Vân Hoàng cực kỳ yêu tà, hắn đôi mắt kia dường như có thể nhìn thấu nhân bản tâm, tựa hồ tất cả vô căn cứ cũng không chạy khỏi. Ký ức phong ấn hoàn toàn cởi ra về sau, cái này chư thiên vạn vực, ai có thể làm khó dễ được ta? Vân Hoàng liếc một cái trong sân tu sĩ, nói: "Chư vị đường cũ trở về đi, chớ quên ba ngày về sau thần vũ giáo bồi tội xin lỗi. Ta cũng không có gì tính nhẫn nại." Hí, vô số tu sĩ hoảng sợ, thần tốc hướng xa chỗ bỏ chạy đi ra ngoài. Bọn họ căn bản không dám tới gần Vân Hoàng, liền cửu tiên bí bảo cũng không muốn, nhưng còn có một số vô thượng cường tông lưu lại. Cửu tiên bí bảo chính là vật vô chủ, có thực lực người đều có thể tranh thủ. Người đám đông dọa lui, chẳng lẽ không phải là muốn một cái người độc chiếm cửu tiên bí bảo sao? Trùng tộc đại hoàng tử đứng ra, hai con mắt của hắn trung lóe lên sắc bén quang huy. Là một tôn cực mạnh thiên kiêu, hắn sẽ không bị dọa lui, như vậy quá mất mặt. Suy, Vân Hoàng lười cùng với tốn nhiều lời lẽ, bước ra một bước đi, trong nháy mắt đi tới đại hoàng tử trước người, bàn tay chế trụ cổ của hắn, hơi chút dùng sức, đã đem chi bóp nát, tốc độ của hắn như tia chớp một dạng, căn bản xem không được rõ ràng, trùng tộc hoàng tử còn chưa phản kháng, liền đã bị chém giết, quá tiếng huyên náo, Vân Hoàng đem thi thể của hắn văng ra. Nói, thứ 8 tiên sơn còn sót lại 3 đại cường tông, cùng với tiên thị nhất tộc người còn có dị nghị ấy ư. Nếu là không có liền cút ngay lập tức trở về chuẩn bị thần nguyên. Nghe vậy, tiên thị nhất tộc tộc trưởng đi tới nói, Vân Hoàng ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, vừa rồi chúng ta cũng không có tham dự mọi người phục kích ngươi. Vì sao chúng ta cũng muốn trên giao thần nguyên bồi tội? Vân Hoàng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lành lạnh không gì sánh được, cái nhìn kia thẳng dậy người rơi vào vô tận vực sâu. Băng lãnh đến xương, hắn mở miệng nói, để cho ngươi giao ngươi tự muốn giao, còn dám nghi vấn, cũng không cần sống, ngươi, tộc trưởng khuôn mặt sắc âm trầm, giận không dám nói gì, chỉ nguyên nhân Vân Hoàng thực lực quá kinh khủng. Liền thần vũ giáo giáo chủ đều không thể ngăn lại. Hắn đi tới chính là tặng đầu người. Còn không bằng trước nhịn một chút. Còn thừa lại cường giả mang theo tức giận ly khai. Bọn họ đều là người thông minh. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Tạm thời trước hết để cho Vân Hoàng đắc ý một đoạn thời gian. Tất nhiên có vô thượng trong cổ tộc trẻ tuổi đại nhân xuất thủ chém giết. Đối đãi mọi người rời đi. Vân Hoàng đem hoang hỏa thánh tử không gian giới chỉ mở ra. Lấy ra bên trong luyện thiên hồ. Đem mấy người thả ra ngoài. Luyện thiên hồ tuy là sở hữu rất mạnh luyện chế năng lực. Nhưng vừa mới qua đi không dài thời gian. Các nàng cũng không có thụ thương. Nhìn Mặc Khinh Tiếu đám người. Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Các nàng vẫn là quá yếu. Thời khắc mấu chốt liền tiềm lực cũng không thể hoàn toàn phát huy được. Cứ như vậy phát triển tiếp, gì thì tài năng một mình đảm đương một phía. Theo tùy thân trong không gian lấy ra một ít đan dược cho các nàng phục xuống. Nhưng sau mở trình tiền hướng thần vũ giáo, thấy Vân Hoàng hướng thần vũ giáo phương hướng hàng đi, mấy người đều phi thường nghi hoặc không minh bạch trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. Công tử, chúng ta không lấy cửu tiên bí bảo sao? Mặc Khinh Tiếu rất không minh bạch hỏi, đều đã đem những người đó bức lui, cuối cùng lại muốn tay không mà về. Đây là vì cái gì? Hoàn toàn đoán không ra Vân Hoàng tâm tư. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phương xa, cười yếu ớt nói, xem phong thiếu chủ đám người một mạch chưa xuất hiện, chắc là ở khai mở huyết thần dị tộc phong ấn. Cửu tiên bí bảo tích chứa lực lượng còn có một số dùng chỗ. Hiện tại không tới lấy đi nó thời cơ. Coi như xem phong thiếu chủ đem phong ấn giải trừ. Huyết thần dị tộc muốn lao tới. Cũng muốn một đoạn thời gian. Dù sao chúng nó bị phong ấn vô số năm. Trong cơ thể hung tính bị tiêu ma hơn phân nửa. Như thế nào tùy ý có thể khôi phục. Hắn tự có diệu kế ứng đối. Một bầy kiến hôi còn không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Ồ, thấy Vân Hoàng đã có mưu kế. Các nàng cũng không có hỏi nhiều nữa. Hoàng Kim Thần Hải Trung, cửu tiên bí bảo tranh đoạt một chuyện. Lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ vãng sinh tịnh thổ cùng với Hoàng Nho Thượng Quốc lãnh thổ. Chỉ cần cùng Vân Hoàng có liên quan sự tình, phụ nữ và trẻ em đều biết. Các ngươi nghe nói ấy ư, Vân Hoàng đã chịu tải ngũ tôn thể thuật, nhục thân so trước đó còn kinh khủng hơn, những thứ kia đi tranh đoạt cửu tiên bí bảo cường giả. Đều hôi lưu chuồn mất chạy trở về tới, ở toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc cùng vãng sinh tịnh thổ. Trung, đã không có bất kỳ thế lực nào có thể đem Vân Hoàng trấn áp. Ai còn dám đi tới đắc tội hắn? Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu nhận lỗi. Nói Vân Hoàng vì sao phải làm cho hết thảy tông giáo mang theo 30 triệu cân thần nguyên đi thần vũ giáo cho hắn bồi tội. Trong lòng hắn có mưu đồ gì? Ai biết được, chẳng qua những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần biết Vân Hoàng đã lớn lên, người nào tội hắn đều hội vẫn lạc. Không phải nói cấm thiên cổ quốc bên kia cũng có thiên kiêu giá lâm không? Lẽ nào không có xuất thủ chém giết Vân Hoàng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.